Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950 Ánh Trăng Ưu Phiền. Độc Long Đảo đó là lấy dị thú căn cơ, chậm rãi thêm vào chính mình kết giới. Mặc dù là nơi đây không người canh gác, tự nhiên cũng có thể tự cấp tự túc. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Giang Nam Như tức khắc cảm giác đần độn vô vị. Có lẽ, nơi đây căn bản chính là Bồng Lai Các chế tạo ra tới địa phương, chuyên môn dùng cho chống đỡ những cái đó cường đại dị thú, phàm là có dị thú chết đi, nơi đây liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch đến tài nguyên. Kể từ đó, tự nhiên có thể trường thịnh không suy. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, dưới chân lại là chậm rãi đi trước. Không bao lâu, Giang Nam Như liền chậm rãi đi trở về tới rồi, Độc Long Quật ngoại. Chỉ thấy Giang Nam Như một trận thất thần. Nhìn kia nhà gỗ cạnh cửa phía trên, Độc Long Quật ba cái chữ to. Trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, nơi đây thật là chuyên môn vì những cái đó xà nhi kiến tạo. Lời vừa nói ra, Giang Nam Như tức khắc cảm giác đần độn vô vị. Tựa hồ chính mình tại nơi đây ý nghĩa cũng mất đi giống nhau, lúc trước Giang Nam Như lựa chọn nơi. Đây nguyên nhân, hẳn là có rất nhiều. Nhưng đối với Giang Nam Như tới nói, nhất rõ ràng một cái, lại là muốn lấy nơi đây dị thú tới tôi luyện thực lực của chính mình. Giang Nam Như lúc này biết được Độc Long Đảo bí mật. Nơi nào còn có thể lại tại nơi đây đãi đi xuống, thời gian một phút một giây quá khứ. Giang Nam Như ngốc ngốc nhìn trước mắt Độc Long Quật, lại là vẫn không nhúc nhích. Ánh nắng dần dần tối tăm, thái dương cũng dần dần ngả về tây. Đợi cho bóng đêm buông xuống, những cái đó xà nhi liền tự bốn phương tám hướng tiến đến. Sàn sạt tiếng động tức khắc vang lên, trước đó, Giang Nam Như một khi nghe nói đến kia sàn sạt tiếng động, trong ngực đều có một phần ấm áp. Nhưng lúc này kia, sàn sạt, rào rạt tiếng động truyền đến, đối Giang Nam Như tới nói lại là một loại tra tấn. Những cái đó xà nhi tựa hồ không hiểu Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Từng người tiến vào nhà gỗ bên trong, có thẳng tắp đi qua cửa, có chút lại là tự cửa sổ xoay quanh mà nhập, thậm chí còn tự chỗ cao mậu lâm bên trong nhộn nhạo. Nhưng thấy chúng nó tự mậu lâm bên trong qua lại du đãng, thân mình một đỉnh, liền giống như là một chi chi mũi tên nhọn giống nhau, tự cửa sổ bắn nhập đến kia nhà gỗ bên trong. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy này loại tình huống Giang Nam Như tất nhiên tấm tắc bảo lạ. Nhưng lúc này xem ra, Giang Nam Như sắc mặt lại là cực kỳ chết lặng. Tựa hồ hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Kia Giang Nam Như đứng thẳng thật lâu sau, ngẩng đầu gian thấy không trung dắt một cái khay bạc cũng dường như ánh trăng. Không khỏi thở dài một tiếng, ở kia nhà gỗ bên trong trên giường, những cái đó xà nhi lại là giống như ngày xưa giống nhau. Từng người tản ra, lưu ra một cái nhưng cung Giang Nam Như nghỉ ngơi địa phương. Kia Giang Nam Như thấy chúng xà như thế, trong lòng lại là rất là phiền muộn. Trước mắt chứng kiến, chúng nó là sinh linh, vẫn là ma quỷ, là linh hồn trọng sinh, hay là căn bản liền không có linh hồn. Chúng nó là mơ màng hồ đồ cái xác không hồn, vẫn là đem hùng tâm che giấu lên trong biển dị thú. Có lẽ, này hết thảy, ngay cả những cái đó xà nhi chính mình, cũng vẫn luôn không rõ. Giang Nam Như rốt cuộc không có lại tiến vào nhà gỗ bên trong. Nàng thừa dịp kia như nước ánh trăng, đón ánh trăng, chậm rãi đi đến. Không bao lâu, nàng liền đi tới ven biển. Kỳ ánh trăng treo cao phía chân trời, ở san bằng mặt biển phía trên đều có một cái ảnh ngược. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nguyệt, trong nước ảnh, cư nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phân không rõ ràng lắm lẫn nhau, có lẽ là ánh trăng giảm bớt Giang Nam Như nội tâm lo âu. Nàng thấy kỳ ánh trăng nhộn nhạo, trong lòng ưu tư cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng tìm một chỗ tảng đá lớn, ôm đầu gối ngồi trên này thượng, nhìn nơi xa trong biển ánh trăng ảnh ngược, cư nhiên nhập thần lên. Có lẽ, đương chính mình linh lực tan hết, thân thể hủ bại, cũng sẽ dung nhập đến trước mắt hải thiên ánh trăng bên trong đi. Hết chương.